Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. A Duệ Tâm Tư, 10 càng, vì sao không ổn, Lâu Khanh như bản thân cũng không biết, chỉ biết là nhiều năm như vậy. Phụ thân luôn luôn giấu giếm này mẫu thân thân phận, chưa bao giờ nhiên nàng gặp qua những người khác, trừ bỏ hắn cùng phụ thân. Nhiều năm như vậy, mẫu thân chưa bao giờ gặp qua những người khác, nếu là những người khác, định sẽ cảm thấy đáng sợ. 20 năm, gần gặp qua vài người, nhưng là sự thật như thế. Mẫu thân mỗi lần tỉnh lại, chỉ nhớ rõ phụ thân cùng cục cưng, cho nên nàng chỉ cần gặp phụ thân cùng bé sơ sinh là tốt rồi. Nơi nào cần gặp những người khác, giống như, phụ thân không có thân bằng bạn tốt. Mẫu thân cũng không có gì khăn tay chi giao thông thường. Lâu Khanh như đang lo lắng. Mẫu thân là có cừu gia. Nếu là bức họa vừa ra, này cừu gia biết mẫu thân ở Ký Mặc Kinh Đô, nổi lên lòng xấu xa. Như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Gặp Lâu Khanh như không đáp lời. Duẫn Mục Thanh Ninh mi nói. Chẳng lẽ, mẫu thân ngươi như thế gặp không thể nhân? Vẫn là nói. Là các ngươi Lâu gia đắc tội thiên hạ, làm cho các ngươi muốn lén lút. Nói vậy, Lâu Khanh như thân là Lâu gia nhân, tự nhiên là sẽ không cho phép người khác hãm hại nói xấu Lâu gia. Phụ thân cùng mẫu thân đáy lòng thiện lương, theo chưa bao giờ làm muội lương tâm việc, lại làm sao có thể đắc tội thiên hạ. Ha ha, bản phi liền cười cười không nói chuyện, liền Lâu giật thần kia bộ dáng, đi ra ngoài không người người kêu đánh. Bản phi sẽ không họ Doãn. Vương phi chớ không phải là nói giỡn. Người bản cũng không tin Doãn. Lâu Khanh như đều không biết vì sao Duẫn Mục Thanh vì sao lại như vậy chán ghét phụ thân. Nếu là nàng thật là cục cưng, của hắn phụ thân cũng nên là phụ thân của nàng mới đúng. Nào có tử nữ ghét bỏ cha mẹ. Lâu Khanh như lời nói nhường Duẫn Mục Thanh khóe miệng rút trừ. Lời này chẳng qua là một câu quá mức tự tin khi thường xuyên nói. Nào có như thế tích cực đạo lý. Nàng không nói gì nói. Kia bản phi không họ Quân. Này nên có thể, thái phó, cũng may mà hắn không biết xấu hổ. Đem A Duệ hại thành như vậy. Còn may mà của hắn, Lâu thái phó quả nhiên là công không thể không. Quân, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thể họ Quân đi. Lâu Khanh như nghĩ như thế. Nhưng là không có nói ra miệng, Duẫn Mục Thanh cũng lười cùng hắn lại ba hoa, đưa tới ám vệ, mệnh ám vệ đi theo Lâu Khanh như đi mạch dâng hương phường. Nàng tắc đi Tiêu Tĩnh Lan thư phòng, hai người tách ra làm việc. Lúc này, Duẫn Mục Thanh đi đến Tiêu Tĩnh Lan thư phòng, đẩy cửa mà vào, cũng không nhân cản trở nàng. Tìm người thôi, nhiều người tốt nhất, Tiêu Tĩnh Lan lúc này tử tiến cung. Chỉ sợ một chốc cũng chưa về, nàng chỉ có thể mượn hắn người dùng một chút. Tiêu Tĩnh Lan thư phòng cùng ngự thư phòng có liều mạng. Lúc này, nàng ngồi ở án thư tiền, xuất ra giấy cùng bút, nghĩ Mục Vãn Thanh bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, liền miêu tả ra Mục Vãn Thanh bộ dáng. Mục Vãn Thanh khí chất đoan trang, làm người hiền lành, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có một cỗ chính nghĩa lẫm nhiên khí. Không giống như là người xấu, Lâu Khanh như càng không cần nàng họa Mục Vãn Thanh giống. Nàng càng là tò mò. Người tới, Duẫn Mục Thanh một tiếng dứt lời. Một cái ám vệ rơi xuống đất. Vương Phi có gì phân phó? Tiêu Tĩnh Lan phân phó quá. Mặc kệ khi nào thì, đều phải lấy Vương Phi làm trọng. Vì vậy bọn họ đã thói quen. Vương Phi mệnh lệnh tỉ như quân lệnh như núi đổ. Sao có thể không coi trọng? Duẫn Mục Thanh đem trong tay bức họa giao cho ám vệ. Phân phó nói, nhanh đi thỉnh vài tên họa sĩ. Ở nửa canh giờ trong vòng đem tranh này giống vẽ trăm ngàn phân. Phái ra vương kỵ người, tìm kiếm họa thượng người. Ngày mai buổi trưa phía trước, bản phi phải có người này rơi xuống. Ám vệ nhìn thoáng qua họa. Họa rất đơn giản, nhưng là rất có thân vận. Vương kỵ bên trong sẽ không thiếu hội đỏ xanh người, cho nên, nửa canh giờ trong vòng vẽ trăm ngàn phân chẳng phải việc khó. Bởi vậy, vội vàng lĩnh mệnh, là, ám vệ đi xuống, Duẫn Mục Thanh thế này mới chi đầu. Trong óc bên trong hiện ra Mục Vãn Thanh bộ dáng. Người tốt nhất không có việc gì đi. Đột nhiên, Duẫn Mục Thanh mâu quang bị nhất sấp sổ con đè nặng bức họa hấp dẫn. Đưa tay, đem kia phó họa rút xuất ra. Nhìn lướt qua, đã thấy là một bộ vũ cơ đồ. Duẫn Mục Thanh nháy mắt tốc mày. Tiêu Tĩnh Lan tàng này vũ cơ đồ làm cái gì? Nhìn quét liếc mắt một cái. Duẫn Mục Thanh mâu quang lạc ở trong đó một cái vũ cơ trên người khi. Chợt cả kinh, Vãn Di, theo bản năng nhìn về phía Lạc Khoản, Yến Đế Mục Hoành Ngạo kính thượng. Thời gian là Bắc Yến Hoành Ngạo 25 năm xuân. Mục Vãn Thanh đồng tử co rụt lại, ngón tay đột nhiên vô lực, bức họa ngã xuống cho. Duẫn thừa diễn lời nói quanh quẩn ở của nàng trong óc. Bắc Yến Hoàng đế đem giáng thành thứ dân, cùng 13 cái vũ cơ chi liệt, đem Vãn Thanh công chúa nhất tịnh đưa cho bản tướng. Nhìn đến này tấm họa, Duẫn Mục Thanh cả người đều ngây ngẩn cả người. Lòng của nàng, không có bởi vì mẫu thân khả năng khỏe mạnh mà dâng lên nửa phần vui sướng. Ngược lại cảm thấy tâm tiệm trầm, thân lạnh dần, như tới mùa đông khắc nghiệt bàn rét lạnh thấu xương. Duẫn Mục Thanh chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của tự mình. Nhưng là, theo người khác trong miệng nàng cũng có thể biết, nàng hoặc tao nhã đoan nghi, hoặc huệ chất lan tâm. Nhưng là, nàng nhất định có không thua cho nam tử bong bong thiết cốt. Cũng có không thua cho quân vương sát phạt quyết đoán. Có như vậy tao nhã nữ tử làm của nàng mẫu thân. Duẫn Mục Thanh kiêu ngạo, cũng quý trọng, bởi vì này khiến người khâm phục phong thái. Nàng tuy rằng đã chết, nhưng vẫn sống ở trong lòng nàng. Duẫn Mục Thanh tin tưởng vững chắc, nếu là của nàng mẫu thân còn sống, nàng nhất định sẽ thành vì trên cái này thế giới hạnh phúc nhất nữ nhi. Nhưng là nếu là của nàng tử là vì sống, vì tránh né mọi người, cùng khác một người nam nhân song túc song phi, cùng khác một người nam nhân kết hôn sinh con, như vậy vậy rất đáng sợ. Quân Phượng Nghi bị nàng lừa, Duẫn Thừa Diễn bị nàng lừa, sở có người, đều bị nàng lừa, cho nên, Duẫn Mục Thanh không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Duẫn Mục Thanh nắm chặt nắm tay, ý đồ để cho mình bình tĩnh. Bình tĩnh một điểm, Duẫn Mục Thanh đem cuốn tranh cuốn lấy, để vào bản thân tay áo bên trong. Đứng dậy, đi ra ngoài, đi chuẩn bị ngựa. Duẫn Mục Thanh đi tới cửa, phân phó một câu, là, ngoặc kép chấm chấm. Duẫn Mục Thanh không biết, nàng nói chuyện với Lâu Khanh như lúc ấy. Chỗ tối, có người sớm đã nắm chặt nắm tay. Quân Thiên Duệ luôn luôn là bất an. Kể từ khi biết Lâu Khanh như tồn tại, hắn liền không có một khắc là an tâm. Hắn lúc nào cũng khắc khắc đều ở lo lắng. Tỷ tỷ có phải không phải đã biết Lâu Khanh như tồn tại? Nếu là không biết, như vậy, khi nào thì sẽ biết A Duệ đều không phải nàng duy nhất đệ đệ? Nếu là đã biết, có phải không phải sẽ không cần hắn? Cho đến lúc này, hắn vừa muốn trở lại thái phó bên người, vừa muốn bị phụ hoàng đề phòng, cái gì đều không đồng ý hắn nghe, không đồng ý hắn chạm vào. Hắn đã sợ hãi cái loại này cái gì cũng đều không hiểu ngay. Tự nhiên sợ hãi trở về. Tỷ tỷ nói qua, bởi vì hắn là nàng duy nhất đệ đệ, cho nên, nàng chỉ có thể thương hắn. Quân Thiên Duệ đã biết một ít đạo lý, lại không là cái gì đều biết, cho nên, đối này duy nhất chẳng phải thật có thể lý giải. Duy nhất ý tư chính là, tỷ tỷ chỉ nguyện ý đau một cái đệ đệ phải không? Có Lâu Khanh như không hắn, có hắn không có Lâu Khanh như là như thế này. Như vậy, hắn duy nhất có thể làm, chính là không thể để cho tỷ tỷ biết, Lâu Khanh như cũng là phụ hoàng đứa nhỏ, càng không thể nhường Lâu Khanh như trở thành tỷ tỷ duy nhất đệ đệ. Nhưng là, hắn như vậy nhược, căn bản không có biện pháp bảo hộ tỷ tỷ, không có cách nào bảo hộ bản thân, ngay cả một bao nho nhỏ ngứa phấn đều có thể làm cho hắn đau chết đi sống lại. Hắn tưởng thật giống tỷ phu nói như vậy, vô năng, không còn dùng được. Quân Thiên Duệ đã đánh nghe rõ ràng, Lâu Khanh như hội y thuật, trong tay có thể an đường, võ công cao cường, liên trưởng đến độ so với hắn đẹp mắt. Quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy bản thân mọi thứ không bằng Lâu Khanh như. sớm đã nản lòng thoái chí, không có bao nhiêu tin tưởng. Hết chương.